Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, chương 76, bắt đầu. Bắt đầu 2 đoạt 1. Bạch Hạo Nam vẫn cho rằng mình tại trên sân bóng là dựa vào đầu óc ăn cơm, mà không phải dựa vào man lực. Hiện tại vẫn là đạo lý này. Nhìn như đi theo Isa xông về kia một đám ngã trái ngã phải nơi đó nam nhân, khóe mắt kỳ thật một mực nghiêng mắt nhìn lấy đằng sau kia mấy chiếc xe gắn máy. Isa là thật có hung hãn như vậy. Đêm qua trong bụi cỏ rõ ràng nhiều nhu tình như nước thân kiều thể mềm tiểu cô nương, bây giờ lại dẫn theo cương đao không chút do dự trực tiếp chặt. Thật chặt, đem Bạch Hạo Nam hù chết. Bạch Hạo Nam đối đao không có nghiên cứu, đương nhiên không biết tại có chút kẻ yêu thích trong mắt, loại này thẳng thân đầu nhọn cương đao kỳ thật nên tính là phóng đại truy thủ, mà không phải chỉ có thân đao uốn lượn cái chủng loại kia đao. Loại này gọi là tiểu kiếm khả năng còn thích hợp hơn điểm. Đao tại sao muốn uốn lượn? Cũng bởi vì cần điểm này đường cong đến lợi cho chém vào. Ngoại trừ dìu dạng này trọng lượng, đao bản thân rất khó chém ra cái gì sơn băng địa liệt đến. Chỉ có thể dựa vạch chặt tới sát na mãnh mang, dùng thân đao lưỡi dao độ cong bổ lôi ra vết thương tới. Như vậy cũng tốt so đại đa số vết đao trên thực tế đem ngón tay nhấn đi lên không có bao lớn tổn thương, nhưng chỉ cần tại lưỡi dao bên trên nhẹ nhàng trượt động một cái cũng rất dễ dàng thụ thương đạo lý. Cho nên Isa bọn hắn xem ra rất quen thuộc loại này tổn thương. Bình thường không dùng một phần nhỏ loại phương thức này đánh giết. Nhìn nhìn lại không có mở mài đến nhiều sắc bén lưỡi dao. Nàng dạng này chặt cùng nó nói là giết người, không bằng nói là cầm cây sắt quật đi. Dù sao mấy cái lão nam nhân bị nàng dùng trường đao chặt tới nặng nề áo choàng bên trên, đều là miệng méo liệt răng ôm vỡ ra áo khoác lăn lộn lái đi. Đau đớn nhiều hơn tổn thương, chỉ là mệt mỏi quá lợi hại, đề không nổi lực lượng đến phản kích. Bạch Hạo Nam dưới kinh ngạc ngược lại buông xuống chút lo lắng. Cùng sau lưng Isa nhào tới trực tiếp dùng chân đá, trong tay cắm vào trong vỏ đao trường đao cũng làm thành cây gậy nện. Chỉ cần không cần loại này đao đâm, liền sẽ không lớn bao nhiêu tổn thương. Nhưng Isa khẳng định là có chút điên cuồng, âm thanh gọi tức giận mắng nghe không hiểu ngôn ngữ, đối những cái kia chỉ có thể gian nan phản kích nam nhân truy đánh, đặc biệt là trong đó có cái dáng dấp có chút đầu trâu mặt ngựa ra hỏa. Bạch Hạo Nam ý đồ giữ chặt nàng, cô nương đều thét chói tai vang lên dùng sức dùng mũi đao đi thọc dọa đối phương cũng chỉ đành lăn trên mặt đất, hơi có mấy cái thể lực chậm quá mức nghĩ phản kích. Cũng bị Bạch Hạo Nam hộ pháp đồng dạng tại Isa bên người va chạm mở ra. Sau đó lúc này xe gắn máy cuối cùng từ trên đường lảo đảo xông lên gập ghềnh dốc núi đến. Bạch Hạo Nam nhìn như lơ đãng đem Isa hướng phía bên kia phá tan chút, xoay người đấm đá trên mặt đất một tên hán tử thời điểm, vụng trộm nhặt lên đối phương đao. Trước đó hắn đều là tận lực đem những này đao đá xa một chút. Đi qua loại này núi hoang sườn núi đều hiểu, nhìn như trụi lùi trên sườn núi thực tế khắp nơi đều là cái hố. Xe gắn máy ở trên đây hành xử cũng không dễ dàng, nhưng kỹ thuật hơi tốt đi một chút nhấc lên tốc độ về sau, mấu chốt là không mệt, làm sao đều có thể đem đi bộ chạy người lưu chết. Trước kia lão Trần liền làm qua một chiếc xe gắn máy đến đốc xúc đám chó con tại trên sân bóng chảy vòng, cho nên Bạch Hạo Nam chắc chắn sẽ không lại đến loại này đương. Tại Isa lảo đảo hai bước kém chút ngã sấp xuống thời điểm, Bạch Hạo Nam liền đem chuôi này không có vỏ cương đao đập tới. Sáng loáng đao như thế cuồn cuộn lấy bay tới, là người đều sẽ hù dọa. Cưỡi ở phía trên hai nam nhân luống cuống tay chân một chút liền ngã lật. Bạch Hạo Nam theo sát lấy nhảy qua đi, một cước một cái trực tiếp chân to rút trên đầu, tay trái nắm ở Isa đem đao trong tay kín đáo đưa cho nàng gấp rút. Đi, đi nhanh lên, nói liền tranh thủ thời gian bắt còn không có tắt máy xe gắn máy đẩy lên. Loại này 125 xe gắn máy có thể nói đều là Giang Châu sản xuất. Bạch Hạo Nam tại thiếu trường thể thao liền không ít trộm lão Trần mang nữ vận động viên hóng mát. Hiện tại thành thạo vượt cưỡi đi lên. Quay đầu nhìn Isa còn không buông tha đấm đá trên đất nam nhân. Đều gầm thét, tranh thủ thời gian, không phải ta đi, lời này có uy lực. Bên trên một giây còn điên cuồng như vậy cô nương. Một giây sau liền mang theo nước mắt giàn giụa hoa sông nhảy lên xe gắn máy dùng sức ôm eo của hắn. Sau đó liền theo Bạch Hạo Nam tại trên sườn núi kịch liệt nhảy cả tương hướng xuống sông. Kỳ thật từ tiểu trấn đường cái ra còn có mấy chiếc xe gắn máy. Phía sau không phải đã nhảy xuống chuẩn bị vây công, liền là bối rối lấy quay đầu, bị xa xa lách qua điểm Bạch Hạo Nam thêm đủ chân ga hất ra chút. Chỉ cần không phải hai chân chạy, mọi người lại tại cùng một cái hàng bắt đầu bên trên. Bạch Hạo Nam liền không kinh hoàng, còn có rảnh rỗi tán gái. Khóc cái gì khóc, rõ ràng là ngươi đánh bọn hắn, khiến cho ngươi thật giống như bị bọn hắn vòng qua giống như. Trong tay nắm lấy hai thanh cương đao giao nhau tại Bạch Hạo Nam ngực nữ hài nhi khóc thảm. Bọn hắn liền là không ít làm chuyện loại này. Tỷ tỷ của ta chính là như vậy bị bọn hắn hủy đi. Mấy tên cặn bã này, Bạch Hạo Nam cũng thường xuyên bị chửi cặn bã. Tốt, đi thôi, cùng ta cùng đi, nơi này ngươi khẳng định không tiếp tục chờ được nữa. Rời khỏi nơi này trước lại nói, tại sườn đất bên trên nhảy cả tưng xe gắn máy xông lên đường cái. Liền cùng con thỏ đồng dạng chạy như bay. Isa lại ghé vào trên lưng hắn bắt đầu tê tâm liệt phế khóc. Nếu như không phải tràng diện nguy cấp, Bạch Hạo Nam thật muốn quay đầu trấn an hạ cái cô nương này. Có thể làm cho nàng từ nhỏ đã quyết định muốn rời đi nơi này. Cái này nhìn như mênh mông cảnh đẹp diễm ngộ tiểu trấn. Phong tình thắng địa phía sau cũng không phải như vậy ngăn nắp mỹ lệ a. Tại mấy chiếc xe gắn máy đuổi theo dưới. Đồng thời cũng là tải vô số ánh mắt nhìn chăm chú. Bạch Hạo Nam đem xe một lần nữa vọt tới mặt đường bên trên. Trước đó liền phát hiện nơi này cảnh sát tất cả lực chú ý đều tại thu cảnh khu vé vào cửa cùng bắt. Trốn vé phía trên đi. Hiện tại căn bản không ai quản loại này mỗi ngày đều tại xuất hiện dân bản xứ đánh nhau trang diện. Bạch Hạo Nam còn dám đem xe một lần nữa trở lại nơi khởi nguồn điểm mà không phải dọc theo phía. Ngoài con đường rời đi nơi này, Isa đều ngừng tiếng khóc nắm chặt cương đao. Bạch Hạo Nam khẳng định là tìm đến Trần Tố Phân. Quả nhiên cô nương kia tựa như cái đèn xanh đèn đỏ đồng dạng tiếp tục đứng tại cao cao trên bồn hoa. Phảng phất là biết Bạch Hạo Nam nhất định sẽ trốn về đến tìm nàng đồng dạng. Bất quá khả năng không nghĩ tới là chiếc xe gắn máy. Xa xa nhật xuống tại ven đường chờ lấy. Bạch Hạo Nam dừng trong nháy mắt nàng lúc đầu muốn lật ngồi vào phía sau. Lại phát hiện kề sát tại Bạch Hạo Nam trên lưng cô nương. Hừ lạnh chân dài một bước an vị tại Bạch Hạo Nam trong ngực bình xăng bên trên. Tức giận đến Bạch Hạo Nam mắng to. Ngươi a bà nương a, ngăn trở lão tử. Nhưng vẫn là dùng băng gạc bao khỏa tay phải đánh mạnh chân ga. 10 phút về sau, tè ra quần ba người đã tại màu trắng nhỏ polo bên trên thuận xoay quanh đường núi rời đi mảnh này. Cảnh khu, dù là tay phải không tiện đổi ngăn, Bạch Hạo Nam vẫn có thể tại dạng này xoay quanh trên đường lớn đem loại này thấp bé thân xe hai mái. Hiên xe ưu thế phát huy đến cực hạn. Tốt xấu hắn cũng là mở mấy năm xe thể thao, rất nhanh liền đem xe gắn máy cùng xe bán tải đuổi theo tràng diện cho vứt bỏ. Lúc đầu nghĩ thở một hơi dài nhẹ nhõm thả chậm tốc độ. Ngồi ở phía sau một mực không có lên tiếng Isa bỗng nhiên nhắc nhở. Mau chóng rời đi, không nên đến trong huyện đi, bọn hắn nếu là gọi điện thoại sẽ bị ngăn lại. Bạch Hạo Nam chỉ có thể tăng lớn chân ga tiếp tục. Phân mà, hướng dẫn, đưa di động hướng dẫn mở ra. Không có nghĩ đến cái này thời điểm, tay lái phụ Trần Tố Phân mới chậm ung dung. Gấp làm gì a? Ta lại không đắc tội ai. Ta lại không biết cái gì cô nương a chủ. Vừa dứt lời, đằng sau cô nàng kia liền một cái bổ nhào. Từ chỗ ngồi nghiêng phía trên trực tiếp một thanh khóa lại Trần Tố Phân cổ dùng sức hướng phía sau. Túm, lão tử giết ngươi, đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt. Chiêu này khả năng đối 99% nữ tính đều là tất sát kỹ, nhưng là đối Trần Tố Phân nha. Bạch Hạo Nam mãnh mắt trợn trắng đều không mang theo giật mình. Trong nháy mắt sau chỉ nghe thấy y sa tiếng rít chói tai. A, đau chết mất, ngươi cái tội phạm giết người. Sau phần trăm đô la thăng A còng, bên ngoài tăng thêm một đống nghe không hiểu tiếng mẹ đẻ giận mắng. Trần Tố Phân đã dễ dàng phản uốn éo y sa phần tay đến cái gì góc độ. Đây là cho cảnh cáo của ngươi. Đừng tưởng rằng đều có thể cùng các ngươi trên núi đồng dạng tùy tiện khóc lóc om sòm. Ngữ điệu, bình tĩnh, lại càng có lực sát thương. Cầu nguyệt phiếu, cầu tiên đậu, mũ. Ca vớt tượt bay GH Huyền Linh, xin đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương để converter có động lực làm việc, TKS. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.